Lạc mất cô dâu Sung Hỉ, chương 149, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp em ấy rồi vây nữ chính của phim Mirror One là món quà gặp mặt mà tôi tặng cho Thiên Thiên. Chiến Nghệ Hòa là phó chủ tịch Trung Bắc kiêm giám đốc Quy Ba Ản Lý nghệ sĩ, đến quản lý Una liên kết với người ngoài giành vai nữ chính của Thiên Thiên mà cũng không biết, đây là do nó vô trách nhiệm. Một làm mất vai nữ chính của Thiên Thiên mà còn không giành lại cho Thiên Thiên, nó vô trách nhiệm một lần nữa. Sao anh lại nghĩ chuyện 9N này là lỗi của Cảnh Thiên? Nó có thể điều khiển đoàn làm phim à, nó có thể đi giành tài nguyên với đám tư bản kia à, Nghệ Hòa, nếu chị NGS bà ý, chị ấm ức trong chuyện này lắm, đây không phải lỗi của chị. Chị còn nói linh tinh trong nhà là mọi người hiểu nhầm Thiên Thiên, vậy thì B8 ấy giờ chị có thể nghỉ việc. Tôi nghe nói A Xuyên đã hủy tư cách quản lý nghệ sĩ của chị rồi phải không? Nếu chị nghĩ chị không thể làm tốt công việc của mình thì chị không cần làm cái chức phó chủ tịch Trung Bắc đâu. Mắt Chiến Nghệ Hòa mở to, cô ta cảm thấy chắc chắn là đêm nay gặp ma rồi. Cô ta chỉ muốn sỉ nhục Cảnh Thiên hộ Khương Vũ Hy một chút mà thôi, cô ta đâu cố ý, sao kết quả lại thành như thế này, không những hoa hồng của dòng thứ bị giảm từ 5, xuống còn 2, chức phó chủ tịch Trung Bắc duy nhất mà cô ta còn giữ cũng bị hủy bỏ, thế này có khác gì với việc đuổi cô ta ra khỏi nhà họ Chiến đâu. Cõi lòng Chiến Nghệ Hòa lạnh ngắt, lúc này cô ta mới thực sự nhận ra rằng, cho dù thân phận của Cảnh Thiên có bình thường đến mấy thì bây giờ Cảnh Thiên cũng là mợ chủ của nhà họ Chiến rồi, hơn nữa còn được ông cụ Chiến và Chiến Lệ Xuyên công nhận. Với địa vị của Chiến Lệ Xuyên ở nhà họ Chiến, Cảnh Thiên không những có địa vị cao hơn cô ta, đã vậy còn có thể coi là bà chủ nhà họ Chiến. Nhận ra điều này rồi, cũng biết ông trẻ là người nói được làm được, Chiến Nghệ Hòa vội vàng nói. Ông trẻ, cháu, đã biết lỗi của mình trong chuyện này từ khi A Xuyên mở cuộc họp rồi, sau này chắc chắn cháu sẽ không phạm phải sai lầm như thế này nữa. Được rồi, giáo sư Tân và hội trưởng Ngô lặn lội đường xa từ Đế Đô đến thành phố H để giúp đỡ chúng. Chúng ta đừng làm tốn thời gian của họ, để họ phải chê cười nữa. Anh cả, việc đang cấp bách cứ để hai vị chuyên gia hội trần rồi lập phương án chữa trị cuối cùng đi đã. Đằng nào thì cũng phải cho A Xuyên dùng thử. Thuốc này đã rồi mới biết có tác dụng hay không mà. Đúng rồi, chúng ta vào cho A Xuyên thử thuốc này xem có tác dụng gì không đã. A Xuyên mới là quan trọng nhất, nói đi cũng phải nói lại, bọn cháu cũng chỉ muốn tốt cho A Xuyên thôi. Chiến Quân Hàng cũng vội vàng đệm lời, ông cụ Chiến lặng lẽ liếc nhìn cháu dâu nhà mình, bất giác ông không muốn để cố chịu tức giận cho lắm. Ông luôn cảm thấy cô cháu dâu này đến đây không phải chỉ để Sung Hỉ cho nhà họ Chiến. Ông luôn có cảm thấy có lẽ mình đã nhặt được của báo rồi. Thấy Cảnh Thiên không có ý khiến gì, ông cụ mới nén cơn giận đối với Chi Thư xuống, mời hai vị chuyên gia vào trong. Chiến Thư Du dẫn viện trưởng và bác sĩ Chính theo vào ngay lập tức. Chiến Nghệ Hòa nhìn Chiến Vũ Hằng một cách đáng thương, cô ta hy vọng có thể nhìn thấy chút hơi ấm từ chỗ anh ta, dù gì thì cô ta cũng là người của Chiến Vũ Hằng mà. Cho dù cô ta đối đầu với Cảnh Thiên thì cũng chỉ vì muốn giúp Chiến Vũ Hằng mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai ngờ Chiến Vũ Hằng không hề chen lời suốt cả buổi tối, lúc này ánh mắt lại hướng về Cảnh Thiên, ham muốn chiếm hữu trong đôi mắt đó khiến Chiến Nghệ Hòa kinh ngạc đến mức con người thu nhỏ lại. Cháu hài lòng chưa, ông cụ Chiến vào trong rồi, Chiến Nhân Cầm liếc nhìn Chiến Nghệ Hòa đang ủ rũ một cách tức giận, ông ta mắng Chiến Nghệ Hòa một câu rồi cũng vội vàng đi theo vào trong. Cách chương.